Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512, chương 511, dung chuyển lúc trước. Wenger nói đến Arsenal sắp đối mặt cùng Chelsea thi đấu, trong giọng nói vẫn là tương đối chờ mong. Hắn câu kia, hy vọng làm được MU không có làm được sự tình. Thành rất nhiều truyền thông đưa tin trọng điểm. Này một cái là Wenger biểu đạt tự tin cùng so sánh thi đấu chờ mong. Mặt khác cũng là ở MU trên vết thương gắn một nắm muối. Để Ferguson cùng MU đều cảm giác hết sức buồn nôn. Người nước Pháp đây chính là thuần túy cười trên sự đau khổ của người khác. Liền truyền thông cũng so sánh thi đấu càng mong đợi lên. Chelsea vừa mới cùng MU kết thúc một trận đại chiến, cũng đồng thời tuôn ra các loại vấn đề. Lại đối mặt Arsenal, có hay không có thể thủ thắng còn là một hồi hộp. Mặc dù Leon đối với Arsenal biểu đạt lòng tin tất thắng cũng như thế. Leon sức ảnh hưởng lại đánh dù sao chỉ là một cái cầu thủ. Mà Chelsea cùng Arsenal thi đấu, đều là có thể hấp dẫn đến rất nhiều quan tâm. Ở hai đội khai chiến trước, còn có một vòng Champions League thi đấu. Này một vòng Champions League vòng bảng thi đấu, Chelsea sân khách khiêu chiến Werder Bremen. Werder Bremen thành tích còn có thể. Bọn họ hiện nay cùng Barcelona cách biệt 3 điểm. Cùng Barcelona giao thủ ghi chép cũng là một bình một phụ. Chính là này một phụ tạo thành điểm chênh lệch. Ở Champions League vòng bảng thi đấu còn sót lại 2 vòng tình huống. Bọn họ vẫn có cơ hội chỉ cần bọn họ chiến thắng Chelsea. Chelsea tái chiến thắng Barcelona. Như vậy điểm chênh lệch liền có thể kéo trở về. Nhưng muốn làm đến cũng không dễ dàng. Chelsea đã 4 trận chiến 4 thắng sớm ra biên. Có thể tưởng tượng chính là đón lấy Chelsea khẳng định không thèm để ý còn lại 2 trận Champions League. Dù sao trong nước giải đấu, bọn họ còn ở đối mặt áp lực. Nếu là Chelsea không thèm để ý thi đấu, Werder Bremen muốn chiến thắng Chelsea vẫn có khả năng. Nhưng muốn Chelsea chiến thắng Barcelona, cơ hội cũng không phải rất lớn. Dù sao hai đội đều là đỉnh cấp đội bóng. Chân chính giao thủ Chelsea cũng không nhất định có thể ở Nou Camp thủ thắng. Đừng nói Chelsea vẫn không để ý thi đấu. Nhưng bất luận làm sao, muốn bảo lưu ra biên cơ hội, Werder Bremen này một cái sân nhà nhất định phải thủ thắng. Bọn họ phái ra toàn bộ đội hình chủ lực. Cùng bọn họ nghĩ tới như thế, Chelsea đúng là giữa đội hình dự bị ra trận. Khó đối phó nhất Leon cũng chưa từng xuất hiện ở danh sách lớn bên trong. Có điều Lampard, Makelele vẫn là tham dự thi đấu. Drogba đồng dạng không xuất hiện ở danh sách bên trong. Này một hồi Clark lựa chọn tiền đạo là Shevchenko cùng Kalo. Werder Bremen biết Chelsea danh sách lớn. Trên dưới đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sự thực chứng minh, bọn họ xả hơi tùng có chút quá sớm. Mặc dù là Chelsea đội hình dự bị, cũng không phải bình thường đội bóng có thể chiến thắng. Cứ việc Clark đối với đội bóng kỳ thực không cái gì lực trưởng khống. Nhưng so với trên sàn thi đấu ngôi sao bóng đá đông đảo, lại có như là Lampard, Terry lãnh đạo như vậy người. Muốn đánh bại Chelsea cũng không phải chuyện dễ dàng. Cuối cùng điểm số là 0-0. Hai đội toàn trường đều không có một cái ghi bàn. Werder Bremen cuối cùng vẫn là không thể thực hiện chiến thắng Chelsea ý nghĩ. Như vậy ở chỉ còn dư lại một hồi đối chiến Sofia Khodorkovsky thi đấu tình huống. Bọn họ muốn đào thải Barcelona thăng cấp Champions League thập lục cường. Cũng chỉ có thể hy vọng Barcelona biểu hiện chênh lệch. Chỉ tiếc ngày thứ hai Barcelona vẫn là chiến thắng Sofia Khodorkovsky. Liền bảng A tuy rằng còn sót lại một vòng không có đá. Nhưng bất luận một vòng cuối cùng thi đấu kết quả làm sao? Cụ thể xếp hạng cũng đã đi ra. Chelsea lấy 5 trận chiến 4 thắng 1 bình tích 13 điểm thành tích xếp hạng vòng bảng đệ nhất. Barcelona nhưng là 5 trận chiến 3 thắng 1 bình 1 phụ tích vô cùng xếp hạng vòng bảng thứ 2. Hai đội bóng là khẳng định tiên cáo thăng cấp. Werder Bremen tích 5 phần xếp hạng vòng bảng thứ 3. Sofia Khodorkovsky xếp hạng vị cuối cùng lót đáy. Nhưng vòng bảng đệ nhất vẫn là tồn tại hồi hộp. nếu như cuộc kế tiếp Barcelona có thể ở Nou Camp sân bóng chiến thắng Chelsea. Hai đội điểm tương đồng, thắng bại quan hệ tương đồng. Như vậy liền muốn xem tịnh thắng bóng. Nhưng cân nhắc đến Chelsea hiện nay so với Barcelona thêm ra 5 cái tịnh thắng bóng tình huống. Trừ phi Barcelona có thể ở Nou Camp 5, không chiến thắng Chelsea. Bằng không căn bản không thể chen đi Chelsea vòng bảng đệ nhất vị trí. Nhưng này cơ bản chỉ tồn tại trên lý thuyết khả năng. Dù sao Chelsea phòng thủ là xưng tên. Coi như Chelsea không để ý thi đấu. Barcelona muốn vào 5 cái bóng. Cũng tuyệt đối có chút nói chuyện viển vông. Ở Chelsea hoàn thành Champions League thi đấu đồng thời. Bồ Đào Nha sân bóng Dragao nghênh đón một cuộc tranh tài. Đây là bảng G Champions League thi đấu. Porto sân nhà nghênh chiến Arsenal. Đây là một hồi bình thường như nước thi đấu. Không, không. Hai bên đều không có ghi bàn. Nhưng mà cho dù là cái này điểm số. Arsenal vẫn như cũ đủ để lấy vòng bảng đầu tên tư cách ra biên. Henry nhân tích lũy thẻ vàng vắng chỗ. Wenger mang đi Bồ Đào Nha tiền đạo bên trong. Adebayor thủ phát lên sàn. Mà Walcott cùng Van Persie đều ngồi ở trên ghế dự bị. Tuần trước 6 Derby Rosicky háng thương bệnh lại phát. Senderos trở lại đại bộ đội. Có điều pháo thủ duy trì trên vòng giải đấu hậu vệ bố trí. Trước đây Porto ở sân bóng Dragao 7 trận thắng liên tiếp. Mà giải đấu đến nay sân nhà bất bại. Đội bóng tấn công hạt nhân Quaresma, Postiger đều lần đầu ra sân. Wenger lúc trước tiết lộ khi còn trẻ từng nhận được Porto dạy học mời. Nhưng ước hẹn tại người. Có điều Porto đội trưởng Gonzalez tựa hồ muốn gây ra hỏa khí. Hắn ở lúc trước cảnh cáo pháo thủ. Porto sẽ vì thắng lợi cùng vòng bảng đầu tên mà chiến. Nhưng hai đội chỉ cần một hồi thế hòa liền có thể dắt tay ra biên. Mà pháo thủ trước đây lần gần đây nhất viễn chinh Bồ Đào Nha. Cũng là năm 1991 Champions League làm khách Stadium of Light 1-1 chiến bình Benfica. Người không thể đi dự đoán không thế hòa. Nhưng trận đấu kết thúc trước 10 phút. Người cũng đừng kỳ vọng ta muốn cầu đội viên hướng về đối phương bên trong vùng cấm trùng. Wenger, ở lúc trước nói rằng, hắn tựa hồ dự đoán được điểm số. Arsenal ở bản cuộc tranh tài biểu hiện có chút chênh lệch. Thi đấu trước nửa giờ cơ bản là Porto khống chế thế cuộc. Arsenal ở nửa phần sau mới chính thức đá lên đến. Nhưng mãi đến tận thi đấu thời khắc cuối cùng, bọn họ đều vẫn không có thể ghi bàn. Này chàng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, không ít truyền thông cũng đưa tin lên Arsenal mềm nhũn biểu hiện. Bọn họ sắp làm khách sân bóng Stamford Bridge, nhưng dựa vào loại biểu hiện này, thật sự gặp như là Wenger từng nói. Muốn làm đến MU không có làm được sự. Arsenal tao ngộ truyền thông tín nhiệm nguy cơ. Chelsea cũng đồng dạng đang ở dư luận bên trong. Này cũng không phải bởi vì biểu hiện. Ở giải đấu Chelsea là đầu bảng. Ở Champions League 4 bánh liền tuyên cáo ra biên. Thành tích như vậy thực sự có chút hoa lệ. Nhưng Chelsea bên trong nhưng là vấn đề tầng tầng. Tối đáng giá chú ý vẫn là Shevchenko. Người Ukraine ở trên một hồi lần thứ hai đánh đầy toàn trường. Nhưng ngoại trừ lãng phí hai lần cơ hội ở ngoài. Vẫn cứ không có bất kỳ biểu hiện. Sau trận đấu Shevchenko biểu thị. Chính mình có thể sẽ rời đi Chelsea. Trở lại càng thích hợp hắn phát huy Milan đi. Shevchenko nói đến Chelsea. Nói đến Clark. Hắn biểu thị biểu hiện của chính mình rất kém cỏi cùng Clark không làm rất có quan hệ. Những câu nói này biệt ở trong lòng ta rất lâu. Ta vẫn muốn nói ra. Nhưng ta lại sợ tạo thành cái gì ảnh hưởng. Nhưng những này là sự thực. Ta nhất định phải nói ra. Bởi vì toàn đội tất cả mọi người đều biết. Mùa hè bên trong. Cùng ta đồng thời đi tới Chelsea có mấy cái cầu thủ. Trong đó ngoại trừ Leon bên ngoài. Cơ bản đều biểu hiện không phải rất như ý. Nhưng ta nghĩ này không phải chúng ta không thích ứng đội bóng. Mà là Clark không có cho chúng ta thích ứng thời gian. Tỉ như chiến thuật đấu pháp trên. Hắn muốn sáng tạo một bộ thuộc về mình đấu pháp. Nhưng bộ này đấu pháp chậm chạp không ra. Hắn chỉ là để Leon đi làm hạt nhân. nhưng cụ thể làm thế nào hắn chưa nói rõ ràng. Còn có ta và những người khác, đồng thời chuyển sẽ tới cầu thủ, tỉ như Miken, Kalo, chúng ta đến đội bóng sau đó. Không biết nên làm sao đi thích ứng. Đội bóng chiến thuật rất hỗn loạn, thường thường thi đấu chính là những người khác đều ở phòng thủ. Tấn công liền hoàn toàn tự do phát huy. Nếu như không phải Leon thể hiện xuất sắc, ta nghĩ chúng ta đã thua trận rất nhiều thi đấu. Ta cảm thấy tình trạng của ta rất tốt, nhưng ta không có cách nào thích ứng như vậy, không có cố định tấn công động tác võ thuật, không có chiến thuật đội bóng. Ta cho rằng này đều là lạc nguyên nhân. Kỳ thực ta không muốn nói những này, nhưng hắn vẫn như vậy. Truyền thông cũng vẫn nói biểu hiện của ta không được. Có thể đại gia có thể nhìn thấy, chúng ta đều biểu hiện không được. Trong đó bao quát rất nhiều người mới. Chúng ta không có ở Mourinho tiên sinh thủ hạ hiệu lực quá. Chúng ta cũng không sánh được Leon. Vì lẽ đó chúng ta chỉ có thể biểu hiện không tốt. Shevchenko đoạn văn này gây nên hung hãn sóng lớn. Rất nhanh lại có tin tức truyền ra Shevchenko hy vọng có thể thuê về Milan. Bởi vì hắn không cách nào thích ứng Clark hỗn loạn chiến thuật đấu pháp. Nếu như Milan cùng Chelsea đạt thành thỏa thuận, hắn đồng ý trở lại Serie A bên trong hiệu lực. Mỗi người hiện tại đều đang bàn luận ta bị thuê về Milan. Hiện nay ta vẫn không có cùng huấn luyện nhân viên thảo luận qua chuyện này. Câu lạc bộ cao tầng có thể cũng không có quyết định. Có điều nếu như này trở thành hiện thực, ta chuẩn bị kỹ càng thu thập hành lý. Ta là một cái cực kỳ tự tin người. Nếu như ta không thích hợp, như vậy ta trở về Italy đi. Không có vấn đề, ta có thể một lần nữa chứng minh mình có thể tốt bao nhiêu. Là một người cầu thủ, ta còn xa chưa kết thúc. Mặt khác, ta không cần hướng về những người khác chứng minh bất cứ chuyện gì. Mỗi cái người đều đã biết rồi. Shevchenko có thể làm được gì đó. Shevchenko còn biểu thị, chính mình được Chelsea ông chủ Abramovich toàn lực chống đỡ. Cho dù hắn quyết định rời đi Stamford Bridge, Abu cũng sẽ lý giải hắn, Abu là bằng hữu của ta. Hoàn toàn chạm ở bên ta. Có điều hắn có khả năng làm, chỉ là kiên trì để ta thuê trở lại. Hắn không muốn ta bị bán đi. Nhưng những này tựa hồ không trọng yếu. Shevchenko đối với Clark năng lực công kích mới là trọng yếu nhất. Trước truyền thông trên liền có rất nhiều nói đến Clark thắng trận then chốt. Một là Leon dọa người biểu hiện. Thứ hai là Mourinho lưu lại phòng thủ. Rất nhiều cuộc tranh tài đều chứng minh điểm này. Hiện tại Shevchenko đứng ra nói ra đoạn văn này. Hầu như chẳng khác nào là trực tiếp xác định truyền thông. Đặc biệt là hắn nói còn rất có đạo lý. Chelsea lão cầu thủ tự không cần nhiều lời. Bọn họ rất thích ứng Mourinho trước đây lưu lại phòng thủ đấu pháp. Nhưng Shevchenko chờ người mới đi đến đội bóng sau. Mourinho đã rời đi. Clark vừa không có xác định đội bóng chiến thuật. Chiến thuật huấn luyện rất hỗn loạn. Thi đấu cũng tương tự rất hỗn loạn. Tại đây loại trong hỗn loạn. Cũng chính là xem Leon như vậy năng lực cá nhân cực kỳ xuất chúng cầu thủ. Mới có thể có biểu hiện. Nhưng hắn ghi bàn càng nhiều đều là y dựa vào chính mình năng lực cá nhân. Mà không phải đội bóng toàn thể cái gì. Cơ bản cùng đội bóng chiến thuật không có quan hệ. Mà Shevchenko vạch ra, mới tới đến đội bóng cầu thủ. Ngoại trừ Leon ở ngoài. Biểu hiện đều không ở tốt như thế nào cũng là sự thực. Kalo có hạn số lần đánh vào mấy cái bóng, xem như là biểu hiện người tốt nhất. Đức đội trưởng Balak biểu hiện càng nhiều là ở phòng thủ trên. Những người khác ra trận số lần rất ít, tất nhiên là không cần nhiều lời. Liền lúc trước thì có các loại truyền thông bắt đầu rồi đưa tin. Ngoại trừ nghi vấn Clark năng lực ở ngoài, bọn họ còn nói với Shevchenko ra đoạn văn này sau có ảnh hưởng gì cảm thấy hứng thú. Đây cơ hồ bằng công khai cùng Clark không nể mặt mũi. Clark gặp có phản ứng gì có thể tưởng tượng được. Nhưng tiếc nuối chính là, lúc trước không ai có thể phỏng vấn đến Clark. Rất nhanh Chelsea cùng Arsenal thi đấu liền muốn triển khai. Hai đội lúc trước cơ bản đều là quay chung quanh tin tức này. Có truyền thông suy đoán nói, ở Shevchenko phát biểu đoạn này nói chuyện sau. Clark rất khả năng ở lại Chelsea thời gian còn lại không hơn nhiều. Rất nhiều đội bóng xem là tích không tốt thời điểm. Đổi soái trở thành tất nhiên. Nhưng Champions League sớm ra biên. Giải đấu bảng xếp hạng thủ tình huống. Đổi soái đội bóng trong lịch sử đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phỏng chừng Clark xuống đài gặp quét mới bóng đá lịch sử ghi chép. Đương nhiên, này không phải cái gì vinh quang. Chỉ có thể coi là một cái tin đồn thú vị. Liền quan tâm Chelsea cùng Arsenal thi đấu người càng hơn nhiều. Trước truyền thông cảm thấy Arsenal muốn ở Stamford Bridge chiến thắng Chelsea rất khó khăn. Nhưng hiện tại Chelsea gây ra chuyện như vậy. Arsenal hay là thật có thể làm được MU, không có làm được sự tình. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.